Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 788. Chương 788 Dính Nàng Quang. Mù Thanh Thiển nghe được Cổ Diễm Sư Phó tự tin tràn đầy khí phách vô cùng nói. Trên mặt tươi cười thâm thâm ẩn đi từ các phương diện dấu hiệu tới xem. Sư phó ở thượng tam cảnh địa vị hẳn là không đơn giản. Bất quá Ngu Thanh Thiển lại cũng không có hỏi nhiều. Vô luận sư phó là cái gì thân phận, có bao nhiêu cường đại địch nhân hoặc là bằng hữu, đều vĩnh viễn chỉ là chính mình sư phó. Chờ sư phó ra tiểu tháp lúc sau, chỉ cần có thể đi đến thượng tam cảnh, Ngu Thanh Thiển cũng là không ngại bồi sư phó đi cùng những cái đó thù địch chơi một chút. Ngu Thanh Thiển ở tiểu tháp không gian cùng Cổ Diễm, Diêm Quân uống rượu nói chuyện phiếm. Tới rồi buổi tối mới ra không gian, nằm ở trên giường ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Ngu Thanh Thiển liền bắt đầu bế quan tu luyện lên. Chín màu ma liên nàng vẫn chưa thu hồi, như cũ đặt ở bệnh hoạn trụ kia tòa trong viện, trợ giúp những người đó mau chóng khôi phục khỏe mạnh. Bất quá bởi vì đến từ mặt thế, có dị năng phòng hộ, linh khí trung ẩn chứa thi khí đối Ngu Thanh Thiển ảnh hưởng không phải rất lớn. Đã từng lại tu luyện quá một lần, hơn nữa tông môn cung cấp chất độc hóa học tài liệu. Bởi vậy nàng tốc độ tu luyện thực mau, chỉ dùng 2 tháng liền tu luyện khôi phục tới rồi 7 diệp linh vương. Nếu như bị Ngự Linh Tông nội những đệ tử khác biết, thế nào cũng phải dọa nhảy dựng không thể. Như vậy tốc độ chính là liền đã từng linh khí còn chưa bị chịu ảnh hưởng trước. Vô số thiên tài đều là không có khả năng đạt tới. Ngày này, Ngu Thanh Thiển đang ở tu luyện, thứ nhất đưa tin bay tới, xem xét xong đưa tin, Ngu Thanh Thiển lúc này mới xuất quan đi tông chủ nơi đó. Tiến vào đại sảnh sau, Ngu Thanh Thiển phát hiện bên trong còn đứng 5 người, trong đó có tiếng sấm cùng Hàn Liệt, 2 người nhìn thấy Ngu Thanh Thiển cũng không có toát ra kinh ngạc chi sắc. Ngược lại cười dùng ánh mắt chào hỏi, mặt khác 3 người Ngu Thanh Thiển cũng không nhận thức. Bất quá đối phương đều ăn mặc nội môn hạch tâm đệ tử ngân bào. Ngu Thanh Thiển đã đoán được bọn họ đều là lần này dính chính mình quang. Đồng dạng đi linh chi tẩy tùy tôi thể người. Thực mau, tông chủ Ngọc Tu cùng phía trước xuất hiện quá tên kia trung niên nam tử cùng nhau đi vào đại sảnh. Đệ tử bái kiến tông chủ, lão tổ, trung niên nam tử đi đến thượng vị ngồi xuống chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Vẫn chưa nói chuyện, Ngọc Tu tắc mở miệng nói. Các ngươi nói vậy đã đoán được, ta lần này kêu các ngươi tới mục đích Tuyết Bay lão tổ dùng chính mình đối tông môn cống hiến. Đổi lấy một lần nữa mở ra linh trí cơ hội. Cho nên các ngươi lần này liền đi theo ngu nha đầu cùng nhau tiến vào linh trí tẩy tùy tôi thể đi. Ở đây 5 người kỳ thật ở tông môn đều có rất sâu bối cảnh. Bởi vậy đối chuyện như vậy trong lòng biết rõ ràng, cũng đều biết lần này bọn họ là dính Ngu Thanh Thiển quang. Nếu không chờ đến lần sau linh trì mở ra nhưng còn có 10 năm thời gian. Đến lúc đó có thể hay không đến phiên bọn họ còn không nhất định. Là, Ngọc Tu lại giao đãi vài câu tiến vào linh trì tẩy tùy tôi thể những việc cần chú ý. Tiếp theo tên kia trung niên nam tử đứng dậy, mở miệng nói. Các ngươi đi theo ta tiến vào linh trí, tẩy tùy tôi thể hoàn thành lúc sau, ta cũng sẽ mang các ngươi ra tới, sau đó hắn ánh mắt sắc bén vô cùng quét kia 5 người. Nhắc nhở nói, các ngươi tiến vào linh trí tẩy tùy tôi thể sự tình không cho phép nói ra đi. Nếu không tương lai hủy bỏ hết thảy thu hoạch cùng loại tài nguyên tư cách đệ tử ghi nhớ. 5 người sôi nổi trả lời, khó được có cơ hội như vậy. Bọn họ choáng váng mới có thể đối ngoại đi tuyên truyền. Bằng không khiến cho những đệ tử khác bắn ngược, về sau đã không có cơ hội như vậy. Bọn họ tìm ai khóc đi. Bọn họ sau lưng lão tổ nhưng không Tuyết Bay lão tổ như vậy khí phách uy vũ. Liền khởi động lại linh trì đều có thể vì Ngu Thanh Thiển làm được. Thực mau, Ngu Thanh Thiển 6 người liền đi theo trung niên nam tử truyền tống vài lần. Đến linh trì nơi địa phương. Linh trì nội nước ao là màu trắng ngà, nồng đậm linh khí tràn ngập ở bốn phía, đã chịu vực sâu hơi thở ảnh hưởng cũng so tông môn địa phương khác tiểu. trung niên nam tử giao đãi vài câu liền rời đi. Sáu người cũng sôi nổi nhảy vào linh trì trung bắt đầu tẩy tùy tôi thể. Hết chương.